xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 87, trong họa có phúc, 1, góc truyện audio.com. Nhạc Phồn trong lúc nhất thời cũng thẹn đến nóng bừng cả mặt, nàng từ nhỏ cô độc mà lớn lên, sau khi đến Tử Vân Phong liền từng bước ổn trọng, Lạc Uyên sư tôn hết sức yên tâm nàng, chuyện lớn nhỏ trên núi đều giao cho nàng quản lý, bởi vậy dưỡng thành tính cách nàng bây giờ thoạt nhìn không nóng không lạnh nhưng rất tỉ mỉ chu đáo. Nàng vốn thiên phú hơn người, tu vi cũng là một trong những đệ tử mạnh nhất vô cực tông, gặp đến bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không để thất thố, thế nhưng giờ khắc này nàng tựa như một cô thôn nữ, bởi vì trong lúc vô tình thổ lộ tiếng lòng, tất cả tỉnh táo đều bị vứt lên 9 tầng mây. Tô Tử Ngưng nhìn xem hai nàng ở kia cúi đầu đỏ mặt, trong lòng buồn cười đến không được, thật sự nghĩ không ra kiếp trước các nàng làm sao ở bên nhau. Lúc này mọi người đã tụ tập đến đây, Nhạc Phồn cũng không có cách nào khác, đành miễn cưỡng giấu đi xấu hổ. Liếc nhìn Bạch Liễm thấy muội ấy vẫn còn rất ngượng ngùng, trong lòng Nhạc Phồn 9 phần hiểu rõ, vấn đề trước giờ bị tầng tầng sương mù bao phủ, giờ đây chỉ còn lại một tầng hơi nước mỏng manh. Nàng nhẹ nắm tay Bạch Liễm, thấp giọng nói, muội theo sát tỷ, nơi này có điểm kỳ quái, khả năng sẽ có tai họa ngầm. Bạch Liễm nhẹ gật đầu, lại nhịn không được nhìn Nhạc Phồn, muốn nói lại thôi. Nhạc Phồn mắt thấy Tô Từ Ngưng yêu nghiệt đã bị Tần Mặc Hàm kéo đi, liền nghiêm túc nói, tỷ có nhiều chuyện muốn nói với muội, nhưng lúc này không thích hợp, cũng có chút đường đột, muội nếu tin tỷ, liền an tâm đi theo tỷ, còn lại đều giao cho tỷ giải quyết, được không? Bạch Liễm lông mi run rẩy, ánh mắt buông xuống, hai vành tay lại thoáng đỏ lên, nàng ngón tay siết chặt tay Nhạc Phồn, hé miệng mỉm cười. Nhạc Phồn nhìn Bạch Liễm cười đến có chút ngần ngơ, chỉ là nụ cười đơn thuần tinh khiết ấm áp thanh lương, rơi vào trong ánh mắt của nàng, liền khó nói nên lời dụ hoặc. Nhạc Phồn quay đầu, khóe miệng ôm lấy tia cười vui vẻ. Tần Mặc Hàm thấy các nàng như vậy, tay khẽ xoa Tô Từ Ngưng, nàng đấy, không nên trêu sư tỷ nữa. Tô Từ Ngưng vặn lông mày tiến tới cố tình gây sự nói, nàng không cho ta nháo sư tỷ ta liền nháo nàng. Tần Mặc Hàm ánh mắt cưng chiều, đưa tay thay nàng sửa sang cổ áo, ngón tay khinh khinh lướt nhẹ qua vành tai nàng, nói khẽ, được tùy ý nàng nháo. Tô Từ Ngưng mặt thoáng đỏ lên, nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm, nàng luôn cảm thấy Tần Mặc Hàm dạng này có chút quá mức dung túng, nàng ẩn ẩn cảm giác được Tần Mặc Hàm từ khi tiến vào hư không huyễn cảnh liền đối nàng càng lúc càng nhân nhượng. Tần Mặc Hàm thấy Tô Từ Ngưng chăm chú nhìn mình, cũng không nói gì, chỉ là cười cười dắt tay nàng đi đến tụ họp cùng đoàn người. Tiểu chủ tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người Tần Hạ có chút nghĩ không ra, vừa rồi chuyện con cá đột nhiên từ tay áo tiểu chủ tử bay ra, bọn hắn cũng mơ hồ đoán được, mặc dù quá mức không thể tưởng, nhưng bọn hắn đều là người thông minh, nên cũng không hỏi nhiều về côn. Tần Mặc Hàm nhìn tòa thành trước mắt trầm giọng nói, đây chính là diện mạo nguyên bản của tòa thành, còn tàn tích hoang vu đổ nát mà chúng ta thấy trước đó, có thể là... Nàng lắc đầu thoáng xúc động, thật sự là tinh diệu. Kia chính là ảo cảnh. Tiêu Hiên kinh ngạc nói, Tô Từ Ngưng, một điểm liền rõ ràng, tiếp lời nói, không, tàn tích kia là chân thực tồn tại, cảnh tượng mua bán phồn hoa mà thật yêu đưa đến mới là ảo cảnh. Tàn tích đổ nát chính là dáng vẻ mà vô giới thành muốn người ta thấy được. Hoa trong gương, trăng trong nước đều là hư ảnh, nhưng cũng xuất phát từ đồ vật nguyên bản mà phản chiếu. Đoàn người vừa bàn bạc vừa tiến vào trong thành, không bao lâu liền thấy được một tấm bia đá khác. Tô Từ Ngưng đến gần quan sát, quả nhiên cùng bia đá trước đó giống nhau như đúc. Cho nên tòa thành này cùng tàn tích đổ nát kia, hẳn là thông qua bia đá mà tương liên. Một khi kích khởi trận pháp liền sẽ được truyền tống đến vô giới thành chân chính. Nếu thành trì kia không đổ nát liền kiến trúc sẽ giống hệt như nơi này, ứng với câu hoa trong gương, bóng dáng giống nhau, cũng tương hỗ đối xứng nhau. Bạch Liễm nhìn một chút nhẹ gật đầu, ừ, tấm bia đá này vị trí không thay đổi, nhưng đường vân cùng chữ khắc phía trên, cách bó trí trái phải, hoàn toàn đảo ngược. Tấm bia đá này hẳn là mấu chốt cho nên nó hoàn toàn khác biệt. Tiêu Hiên cũng hiểu được, lập tức thở dài, quả thực tay nghề khắc tạc tinh xảo, để người ta không khỏi thán phục. Người hữu duyên, xem ra chính là Tần thiếu chủ, đích thực phúc duyên thâm hậu, thật khéo mà đuổi đến được kỳ ngộ Tiêu Hiên thơm lây rồi. Người Tần gia nghe Tiêu Hiên khen tiểu chủ tử nhà mình, đều có chút được hưởng ánh hào quang, sự hiểu biết của nàng thật khiến người kính phục, một đoàn người như vậy không ai nhận biết được chữ kia, duy nhất tiểu chủ tử nhà bọn hắn có thể chuẩn xác đọc lên bi văn, hơn nữa đám quái vật thôn phệ âm thanh kia vừa vặn bị cá của nàng ăn hết. Không phải vậy liền không có khả năng phát ra âm thanh kích khởi truyền tống trận. Tần Mặc Hàm sờ lên côn trong tay áo, cười nhẹ một tiếng, không nên vội vui mừng, là phúc hay họa còn chưa biết được, hết thảy đều phải cẩn thận. Tự nhiên, nhắc đến chính sự Tiêu Hiên cũng không hàm hồ, lập tức dặn dò đệ tử Tiêu gia cẩn thận đề phòng. Nhưng tiếp theo đoạn đường lại thuận lợi ngoài dự liệu, tòa thành này không có một ai khác, càng đi vào bên trong linh lực càng phát ra nồng đậm. Rất nhiều gian hàng luyện khí cùng đạn dược trong chợ được bảo tồn, tất cả vật phẩm chân quý đều hoàn hảo không chút tổn hại. Những vật này như thế bày ra ở trước mắt để đám người kinh hỉ mà thấp thỏm. Sau một phen thăm dò, phát hiện thật không có vấn đề, một đoàn người cũng không khách khí, dựa theo Tần Mặc Hàm phân phó, mỗi người đều lấy một chút những gì mình cần nhất, cũng không hề vơ vét toàn bộ. Nơi này đều cất giữ những vật phẩm đã thất truyền, mỗi chủng loại chỉ cần lấy một cái thôi, đủ để cho người ta thập phần kinh hỉ. Vui vẻ nhất không ai qua được Bạch Liễm, nàng ở gian hàng luyện đan tìm được một bản đan kinh, Nhạc Phồn bên cạnh cũng tìm được một bản luyện đan chép tay do đại thừa luyện đan sư lưu lại, lập tức giao cho Bạch Liễm, vật này đối Bạch Liễm không khác nào chí bảo. Đợi đến tra xét về sau, đoàn người phát hiện ở trong thành có một tòa thiên đài được xây dựng tầng tầng lớp lớp theo hình tròn, 9 tầng bậc thang dẫn lên cao, mà ở giữa 7 ngũ tinh trận toàn bộ là lấy thủy tinh tím lát thành, xung quanh 9 cái bàn long trụ hình đầu rồng cùng hướng về giữa đài. Trong miệng 9 cái đầu rồng đều vươn ra một sợi xích. Long tinh dày nặng thẳng kéo dài đi sâu vào giữa đài cao. Trên mặt đài đều dùng huyền thiết đúc thành, hết sức kín kẽ phủ lấy ngũ tinh trận cùng vết dạn do đầu dây xích cắm xuống. Mà 9 cái xiềng xích này cắm tại trên đó có vẻ không hợp lý, dùng trang trí thì không có khả năng, thậm chí làm mất đi thẩm mỹ, mà dùng cố định mặt đài lại quá khó hiểu, vật liệu chân quý thế này mà chỉ treo ở đó, 10 phần kỳ quái, làm cho cả đài cao toát ra vẻ ngột ngạt. Tô Tử Ngưng lặng lẽ đến gần quan sát, con người thít chặt, nàng từng nhập ma tại Mai Cốt Chi Địa lăn lộn lâu như vậy, đối với khí tức âm trầm so tu sĩ bình thường mẫn cảm hơn nhiều, nàng tinh tường phát hiện ở giữa đài cao lộ ra một cỗ tà khí, bởi vì bị xích long tinh chấn áp cho nên toàn bộ thu liễm trên đài. Mấy người Tần Hại nhìn dây xích được đúc bằng long tinh mà không khỏi tấm tắc, long tinh xưa nay là nguyên liệu luyện khí vô cùng quý giá, dùng để đúc dây xích thật sự phí của trời. Ở tu chân giới, chỉ cần một khối long tinh to bằng nắm tay cũng có thể chế tạo được hai kiện thiên giai cực phẩm linh khí, thậm chí luyện khí sư cấp bậc tông sư có thể thử nghiệm chế tạo tiên khí. Tô Tử Ngưng phát giác không đúng, vừa định nói cùng Tần Mặc Hàm, đã thấy có người bắt đầu hướng đài cao đi đến, mà những người khác cũng lục đục đi theo. Tô Tử Ngưng khí vận đan điền, trầm giọng quát các ngươi dừng lại. Một tiếng này giống như kinh lôi, để mấy người Tần Hạ hoảng hốt giật mình, nghĩ đến vừa rồi tham niệm mãnh liệt khiến bọn hắn vô thức tiến lên, liền sắc mặt trắng nhợt. Tần Hạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cấp tốc muốn dùng linh lực kéo những người kia trở về. Tần Mặc Hàm dưới chân khẽ động phát ra một luồng uy áp đem những người kia chấn đến choáng váng, liền kéo bọn hắn về phía sau, trầm giọng nói, toàn bộ lui lại, cách đài cao ít nhất 10 trượng. Bên trong có cái gì? Tô Tử Ngưng vẻ mặt khẩn trương. Tần Mặc Hàm nhìn bố trí của đài cao, nghiêm mặt nói, cửu long khóa, ngũ tinh trận, tỏa hồn chói linh, đại ác, đại hung. Nàng vừa dứt lời, phong ấn đài kịch liệt run lên, trên đài ngũ tinh trận đột nhiên phát ra ánh sáng tím chói mắt, một cỗ hắc khí mãnh liệt từ bên trong đồ án toát ra, khiến cho ánh sáng tím dần trở nên ảm đạm. Tiếp theo một trận âm thanh va chạm chói tai vang lên, hiển nhiên vật dưới đáy không từ bỏ ý định, không ngừng va chạm muốn phá vỡ phong ấn. Ngũ tinh trận chuyển động kịch liệt đem toàn bộ từ quanh phát sáng, thế nhưng hắc khí kia chẳng những không một chút thu. Liễm, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, Tần Mặc Hàm cười khổ, ta không ngờ tới, đây không phải phúc phận mà là tai họa, nó sắp thoát ra rồi. Cũng không biết bọn họ làm sao lại kinh động đến thứ quỷ này, mọi thứ quá trùng hợp rồi, ngũ tinh trận đã bị hủy, phong ấn sắp bị phá vỡ, cửu long khóa cũng không chống đỡ được bao lâu. Mắt thấy khe hở càng lúc càng lớn, Tần Mặc Hàm gấp giọng nói, các ngươi lập tức rời đi. Mấy người Tần Hạ sững sờ, tiểu chủ tử, ý của người là? Tần Mặc Hàm cau mày nói, nơi này dựng nên một tòa thiên đài để vây nhốt nó, lại phải dùng đến cửu long khóa, thứ này không thể khinh thường, hẳn chính là đồ vật đại ác đại hung, nó nếu thoát ra, làm sao sẽ để yên cho chúng ta? Chấm, chính là vật này đã cố ý dẫn dụ mấy người Tần Hạ bước lên đài cao, nó muốn dùng bọn hắn làm tế phẩm. Hừ, không huyễn cảnh nói lớn không lớn, nhưng một loại đồ vật tràn đầy ma khí bị tiền nhân phong ấn ở đây, đối với người đến đây lịch luyện hoàn toàn có tính hủy diệt. Những quái vật bên trong huyễn cảnh đều có khu vực hoạt động cố định, cũng sẽ không tận lực săn giết tu sĩ, nhưng một cái bị người phong ấn mấy vạn năm, sau khi thoát ra sẽ thế nào, Tần Mặc Hàm đã không dám tưởng tượng. Nàng có chút không biết làm sao, bên trong hư không huyễn cảnh có chuyện thế này, vậy mà xưa nay chưa từng nghe ai nhắc qua, hay là những người trước đây vận khí quá tốt, các nàng lại vận khí quá kém. Nó sắp thoát ra, tiểu chủ tử đi nhanh, còn có cơ hội. Sau một khắc ngũ tinh trận triệt để vỡ tung, mảnh vỡ như mưa trực tiếp hướng đoàn người dội xuống, Tần Mặc Hàm trong chớp mắt đánh ra một đạo linh lực nghiền ép nó thành bụi tán đi. Lạnh giọng nói, thế nhưng vị này chính là không có ý định để ta đi. Tô Tử Ngưng vừa gấp vừa tức giận, giờ khắc này nàng đã có thể cảm giác được vật kia dùng thần thức nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm, hiển nhiên đối nàng ấy vô cùng hứng thú, nhưng đối Tô Tử Ngưng mà nói, đây chính là trắng trợn khiêu khích, kia là tức phụ của nàng nha. Thê tử mình bị một vật như thế để mắt, cảm giác không phải tốt đẹp gì, nàng sẽ không đơn thuần cho rằng tất cả đồ vật nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm đều bởi vì yêu thích. Tần Mặc Hàm cũng có chút u ám, liên tiếp nhiều chuyện xảy ra đều để nàng bất đắc dĩ, nhất là từ khi gặp được Côn, cảm giác đau xót cùng tang thương cứ quanh quẩn trong đầu, không ngừng kích thích nàng. Hay là bởi vì vận dụng luân hồi chi lực ngược dòng nhìn thấy được một đoạn ký ức kiếp trước, khiến nàng hiện tại luôn bị sự tình trong quá khứ ảnh hưởng. Nàng giờ khắc này có chút buồn bực, đại khái là giận chó đánh mèo, cười lạnh nói, đã không cho đi thuận tiện để ta bồi tiếp ngươi. Dứt lời nàng liên tiếp tế ra chín đạo phù cắn đầu ngón tay, máu đỏ tươi tóe ra, nàng lập tức thấm máu tươi vẽ lên, cấp tốc bày ra trận pháp, không thể nghi ngờ đây chính là tòa long trận. Năm đó ở Tử Vân Phong, nàng đạt được một quyển sách cổ, bên trong ghi chép rất nhiều trận pháp đã bị thất truyền, mà trong những năm này, nàng vừa rèn công pháp vừa luyện trận pháp, bên cạnh đó còn được chân truyền từ đại trưởng lão Tần gia, đến nay trình độ tạo trận đã không thua kém cấp bậc tông sư, ngay cả thế hệ Tần Chỉ Đình cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nàng. Có ít người vừa sinh ra liền thiên phú chắc tuyệt mà người khác cả đời đều không thể đạt đến, đại khái chính là nói Tần Mặc Hàm. Một tấm phù tu sĩ bình thường vẽ xuống cũng phải mất nửa canh giờ, thế nhưng Tần Mặc Hàm vẽ lên 9 cái, bất quá chỉ cần thời gian một chén trà. Tuy nhiên sắc mặt nàng đã có chút trắng bệch, Tô Tử Ngưng một mực lo lắng, nhưng biết dụng ý của nàng, chỉ có thể kiềm chế ở một bên khẩn trương nhìn. Lúc Tần Mặc Hàm đem 9 lá phù đánh thẳng vào 9 cái bàn long trụ, Tô Tử Ngưng cấp tốc đem linh lực truyền vào cơ thể Tần Mặc Hàm, trợ nàng ấy kích khởi trận pháp. 9 đạo phù vừa đánh tới bàn long trụ, liền bám dính vào trên đó, lá phù không ngừng run lên, ánh sáng vàng dọc theo phù văn cấp tốc di chuyển, lập tức 9 đạo ánh sáng dọc theo xiềng xích long tinh mãnh liệt rót vào trong đài cao, dưới đáy một tiếng cao giọng gào thét, toàn bộ phong ấn đài kịch liệt chấn động, lập tức ánh sáng lộng lẫy lưu truyền trên cửu long khóa, bởi vì tòa long trận lần nữa được thiết lập mà mạnh mẽ áp chế vật bên trong. Từ dưới đáy sâu, tiếng gầm gừ phi thường phẫn nộ vang lên, ngay sau đó một tiếng nói già nua truyền tới, đám nhãi con các ngươi, chờ ta thoát được, ta nhất định khiến các ngươi hồn phi phách tán. Dứt lời một tiếng kịch liệt long ngâm vang vọng thật lâu giữa không trung, từ trong ngũ tinh trận vỡ vụn, một dòng máu đỏ tươi mãnh liệt phun ra, giao long bị nhốt thống khổ gầm thét, càng lúc càng thêm điên cuồng va chạm phong ấn, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Tần Mặc Hàm trong lòng phát chìm, giao long này bị phong ấn chỉ ít vạn năm, làm sao vẫn như thế lợi hại. Thế nhưng lúc này nàng cũng không có chọn lựa, chỉ có thể sớm tiêu hao sức chiến đấu của nó, bằng không đến khi nó thoát ra các nàng liền chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Tác giả có lời muốn nói, trong họa có phúc, phó bản này chỉ là bước đệm, thu hoạch không ít không nhiều, bất quá đối Tần Mặc Hàm, liền đưa đến một phúc lợi rất đặc biệt. Để thức phụ nhà nàng ban, tác giả quân thần tốc tiến tới chương 100, cách chương.